bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 117, lấy mất chứng cứ. Gocchuyenaudio.com. Bọn đồng gì gì đó của bắt đầu cúp máy rồi nhanh chóng đi điều tra xem họ đang làm gì bên ngoài ban đêm, đồng bọn của bắt đầu gặp họ mà núp một bên giả huyết. Được rồi, giờ chúng ta nên đưa chứng cứ này cho tòa án không, vì dù gì cả bản sao và bản chính nếu giữ hoài sẽ không tốt lắm đâu. Thu Nguyệt, cũng đúng, chúng ta nên đưa thôi. Rồi họ bắt đầu định hướng tòa án đưa bằng chứng, nhưng cả đám nào đó đã bịt mặt lại cầm gậy đánh ngất bọn họ. Còn bọn chúng thì bắt đầu lục lọi lấy chứng cứ và đem đi chỗ khác, bật điện thoại lên và gọi. Là bọn tôi đã lấy được bằng chứng rồi, đến chỗ hẹn đi. Rồi dòng tin nhắn hẹn gặp vang lên, ta nhanh chóng cầm điện thoại chạy tới nơi họ hẹn. Mộng Liên Hoa, sao rồi, mọi chuyện như thế nào? Đã làm xong, tổng cộng 24 chiếc USB có tính dự phòng. Mộng Liên Hoa, thật sao, vậy giờ họ đang ở đâu? Chúng tôi bỏ họ ở một nơi chẳng ai biết đâu. Mộng Liên Hoa, sao mấy người lại đả thương họ chứ? Mạng sống quan trọng hơn, theo tôi giờ cô cứ đi lên tòa như bình thường rồi nói dối là được, không ai biết đâu. Mộng Liên Hoa nghe họ nói cũng đúng mà đành bỏ họ qua một bên và bắt đầu chuẩn bị lên tòa vào tuần sau. Sáng ngày hôm sau, họ thức dậy chê y chiếc giường thoải mái, tiếng cánh cửa cũng vì thế mà vang lên. Bước vào chính là Gia Nhi, và khi nhìn thấy họ tỉnh, Gia Nhi lên tiếng nói. Gia Nhi, các anh tỉnh rồi, làm em lo muốn chết. Họ chưa hiểu chuyện gì ở liền nói. Giả huyết, từ khi nào mà anh nằm ở đây vậy? Gia Nhi, và tối hôm qua em đi mua đồ bắt gặp các anh nằm gần con sông chê y ghế đá, đầu thì máu chảy và trong trạng thái hôn mê nên mới kêu người đem hộ về đây. Nghe cậu nói thế, họ nhanh chóng thò tay vào túi quần kiểm tra lại USB, nhưng điều kỳ lạ là họ không tìm thấy nó. Nguyệt Quang, tiêu rồi, USB bị lấy mấy rồi, trúng kế rồi. Gia Nhi khó hiểu nói. Các anh nói cái gì vậy ạ, chuyện tin hay? Họ hít thở thật sâu vào và nói với cậu. Lệ Phong, chuyện là bọn anh định cầm USB lên tòa thực hiện vụ kiện phơi bày bản chất của công ty Mộng Diệp. Sương Băng, nào ngờ đang định chê y đường đi thì bị đám người nào đó đánh cho ngất và được em mang về đây. Gia Nhi, vậy tòa án đó chừng nào khởi kiện? Trước câu nói của Gia Nhi, họ đồng thanh nói hai chữ tuần sau, và thế là cậu cười đắc chí. Gia Nhi, trời tưởng gì to tát lắm, cứ tới đó chúng ta bí mật đưa cái này lên cùng thời điểm tòa quyết định cho mọi người biết rằng đã chế giấu những gì, tiếp đó chúng ta xuất hiện. Sau đó Gia Nhi đưa điện thoại ra vẫy vẫy nói. Gia Nhi, các anh quên rằng em nắm trong tay bản sao thứ ba à, họ nhanh chóng nhìn nhau mà cười ngốc nói. Tinh Nguyên, quả nhiên là chỉ có em mới cứu được bọn anh, về còn việc tỏ tình em có đồng ý không? Gia Nhi đánh lảnh sang chuyện khác. Để em xem như thế nào đã, nếu tòa án thành công mỹ mãn thì may ra em đồng ý, còn không thì miễn đi. Nghe câu nói này của cậu, họ vui mừng không xiết mà nói bằng giọng kiên định. Tử Nhạn, vậy bọn anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Và họ bắt tay vào kế hoạch vạch trần ta một cách hoàn hảo nhất có thể, giờ đây họ đã hiểu nhau và bắt đầu đồng lòng tìm kiếm cách để vạch trần ta để tiến tới cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cách chương.